Tu La Vũ Thần, chương 1470, yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Chết chính là ngươi, một vị chú thổ môn đệ tử xuất thủ. Bước chân kỳ lạ, tựa như báo săn, hai tay bá đạo, tựa như hổ trảo, thân hình huyền diệu, tựa như tiên hạc, này là một loại võ kỹ. Chỉ ít bát đoạn, bất quá đáng tiếc, tuy rằng võ kỹ của hắn tu luyện tới đánh thành, tuy rằng tu vi cùng Sở Phong một dạng, cũng là sáu phẩm võ vương, nhưng là chiến lực đã có thể kém quá nhiều. Phanh, Sở Phong không có xuất thủ, chỉ là chân tại đại địa bỗng nhiên dậm một cái. Một trận khí lãng cuộn trào mãnh liệt mà đến, vọt tới kia chú thổ môn đệ tử trên người. Bùm bùm, trong khoảnh khắc, trận trận vang lên giòn giã, tự thể nội liên miên truyền đến. Khi hắn ngã xuống đất thời điểm, không chỉ có bảy lỗ chảy máu, càng là kinh mạch đứt từng khúc, hóa thành một người toàn máu. Hỗn trướng, lại một tên đệ tử xuất thủ, vị này chính là bảy phẩm võ vương, cao hơn Sở Phong ra một phẩm cảnh giới hắn, có niềm tin tuyệt đối, có thể đánh bại Sở Phong. Hắn sử dụng thân pháp võ kỹ, trong nháy mắt liền tới đến Sở Phong phụ cận, ngũ chỉ nắm quyền, ngón giữa xông ra, đây cũng là một loại võ kỹ. Này võ kỹ sở hữu lực lượng, đều tụ tập tại ngón giữa phía trên, như bị đánh trúng, không chết cũng tàn, đồng thời, vì tăng cường lực lượng, hắn còn đang trên ngón giữa, dán một đạo mịt mờ phù. Đây là chú thổ môn thủ đoạn, lấy phù tăng cường chiến lực. Mà lúc này, hắn một quyền này, nhắm ngay đúng là Sở Phong đan điền. Hắn là muốn phế Sở Phong tu vi. Không thể không nói, hắn rất hung tàn, phốc suy, a, có thể quả đấm của hắn, còn chưa bắn trúng Sở Phong, liền dẫn đầu phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai đan điền của hắn đã bị đâm rách, mà kia đâm rách hắn đan điền chính là Sở Phong. Sở Phong một tay như kiếm, không chỉ có đâm rách đan điền của hắn, rút ra thời gian, còn không dính một giọt máu, làm như bảo kiếm, bộc, phế bỏ vị kia tu vi sau. Sở Phong một bạt tai, rơi vào vị kia trên mặt, trực tiếp đưa hắn phiến đến vài mét có hơn, như sa túi một loại rót vào một cây đại thụ phía trên. Mới té xuống đất, ngất đi, tiếp theo, Sở Phong nói, ngươi, nhìn thấy tình cảnh này. Chú thổ môn còn thừa lại mười mấy vị đệ tử, đều là khí được nghiến răng nghiến lợi, muốn cùng nhau tiến lên, đối phó Sở Phong, dừng tay, bất quá, lại bị một tiếng quát mắng, cấp ngăn trở xuống, là Diêm Quỷ, ngược lại đánh giá thấp ngươi. Diêm Quỷ nói, lời này ngươi không là người thứ nhất nói. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, cho dù ngươi là nghịch chiến ba phẩm chiến lực, có thể bằng vào ngươi này sáu phẩm võ vương tu vi, cũng chỉ có thể cùng chín phẩm võ vương đối kháng, mà ta chỗ này, có thể cùng bán đế chống lại, có thể không phải số ít, ngươi thật cảm thấy ngươi có phần thắng. Diêm Quỷ nói, nếu như ta nói, các ngươi chung vào một chỗ, đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi tin hay không? Sở Phong hỏi, ha ha ha ha, Sở Phong lời này vừa nói ra, Diêm Quỷ các đệ tử cùng cười to, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong tuyệt đối là đang nói đùa, đây quả thực giống như là một hầu tử, đối với một đám dã lang nói, ta một ngụm có thể ăn tươi các ngươi sở hữu một loại không thực tế. Quả thực có thể tươi sống cười chết người, bá, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lưu quang hiện lên, giống như có cái gì đi tới giữa bọn họ, nhìn kỹ. Bọn họ kinh hãi, đúng là Sở Phong lại đi tới bọn họ trung tâm, đồng thời khóe miệng còn treo một tia nụ cười quỷ dị. Gục xuống cho ta bỗng nhiên, Sở Phong bỗng nhiên giơ tay lên, một vệt kim quang bắn về phía bầu trời, hóa thành một mảnh kim sắc tường vân, kia tường vân kim mang lập lòe, phù văn lưu truyền, bỗng nhiên hạ lạc trong lúc đó, một cỗ cự đại áp lực. Cũng là từ trên trời giáng xuống, oanh, trong sát na, bao quát Diêm Quỷ tại là chú thổ môn sở hữu đệ tử. Tất cả đều giống như chó chết, nằm trên đất, nửa bước khó đi, hiện tại các ngươi tin sao? Sở Phong hỏi, ngươi đến tột cùng là quái vật nào? Một vị đệ tử sợ hãi, liên thanh âm đều cũng có biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Phong sẽ thế nào cường đại. Thế nhưng hắn tu vi rõ ràng vẫn là sáu phẩm võ vương a, sáu phẩm võ vương. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ quái vật, hắn nghĩ không ra những khả năng khác. O-O-N-G, Sở Phong một tay nắm chặt. Một đạo vũ lực trường kiếm, liền xuất hiện ở trong tay, hướng về phía người kia vai trái bỗng nhiên đâm phốc một tiếng. Liền xuyên thấu bờ vai của hắn, ta tới hỏi, các ngươi đáp, nói nhiều nửa câu, đừng trách ta không khách khí. Sở Phong giọng nói lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt, này có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chú thổ môn đệ tử đều đã nhận ra điểm này, ngôn ngữ có thể nói dối, nhưng là sát ý sẽ không nói khoác, nhất là Sở Phong sát ý, càng là từ vô số sát lục chung, luyện hóa mà đến, đây tuyệt đối không phải giả, nhất là quyết đoán mãnh liệt chú thổ môn đệ tử, càng là có thể cảm nhận được điểm này, nguyên do chú thổ môn đệ tử có thể tưởng tượng ra được. Sở Phong là một cái người đáng sợ cỡ nào? Trên tay của hắn tuyệt đối lây dính vô số người máu tươi. Giết vô số cá nhân. Hắn là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Là chân chính sát thủ máu lạnh. Nguyên do bọn họ biết. Sở Phong nói ra được làm được. Thực sự sẽ giết bọn họ. Nguyên do dù cho diêm quỷ. Cũng là không dám nhiều lời nửa câu. Cũng như cùng giống như chim sợ ná. Nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trong các ngươi, người nào là chú thổ thất tử? Sở Phong hỏi, chuyện này, nghe được này lời nói. Mọi người đều là sững sờ. Nhất là diêm quỷ thần tình càng trở nên rất tự tại. Nhưng không có người đồng ý nói chuyện. Bá, Sở Phong cánh tay hoạt động. Kia bản tại đệ tử trên vai trường kiếm. Liền tùy theo di động. Trực tiếp từ vùng đan điền. Bổ xuống, đem đan điền chảm thành hai nửa. A, vị kia đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, hắn thảm không phải là bởi vì đau nhức, mà là tu luyện nhiều năm tu vi, thời khắc này chính tại bốc hơi, đây thật là gọi hắn sống không bằng chết. Sau đó, Sở Phong lại chỉ về một gã khác đệ tử, đem trường kiếm đâm vào vị kia thể nội, uy hiếp nói cho ta biết, bằng không ta muốn ngươi cùng hắn như vậy, không muốn phế ta tu vi, ta nói, vị kia đệ tử không dám chống cự, đưa mắt đảo qua ba người sau, mới thống khổ khóc lên, bởi vì hắn nhìn ba người, tuy rằng không phải ở đây mạnh nhất ba người, nhưng lại là thân phận cao nhất ba người, trong đó một vị là chú thổ môn mạnh nhất đệ tử. Diêm quỷ, hắn chính là chín phẩm võ vương, hai vị khác Sở Phong không biết bọn họ tên gì. Bất quá tu vi của bọn họ một vị tám phẩm võ vương. Một vị bảy phẩm võ vương. Liếc nhìn ba vị này. Sở Phong nở nụ cười. Hắn cười đồng thời, nhắm hai mắt lại, trong đầu nổi lên bốn tờ khuôn mặt. Giang Thất Sát, Ngô Côn Luân, Triệu Việt Thiên, Cuồng Bách Niên. Bốn người này, xuất hiện ở Đông Phương Hải vực sau. Nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trở thành Sở Phong địch nhân lớn nhất. Bọn họ vừa phản hiện thời gian, Sở Phong cảm nhận được áp lực lớn lao, bốn người bọn họ giống như là bốn đạo khó mà vượt qua tường cao. Chèn ép Sở Phong khó mà hô hấp, mà bọn họ bốn vị, chính là chú thổ môn trưởng giáo, thân truyền bảy vị đệ tử chi bốn, ngoại giới gọi bọn họ là chú thổ thất tử. Lúc đó, nếu không phải Sở Phong mượn mở ảo tiên cô lực lượng, căn bản không khả năng đánh bại Giang Thất Sát bọn họ. Khi đó hắn, con quả yếu ớt, bỗng nhiên, Sở Phong mở hai mắt ra. Lần thứ hai nhìn về phía diêm quỷ ba người. Hắn nụ cười trên mặt càng nồng. Ba vị này, cũng là chú thổ thất tử. Mỗi một vị đều so Giang Thất Sát bốn người cường đại. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể giống như chó chết, ghé vào Sở Phong dưới chân. Sở Phong chỉ cần muốn giết bọn họ, cùng giết chết một con giun dế, không có gì khác nhau. Quan trọng nhất là, lúc này đây, Sở Phong không có mượn bất luận kẻ nào lực lượng. Hắn bằng vào, là tự thân tu vi. Diêm quỷ, xem ra ngươi chính là chú thổ thất tử đứng đầu đi. Sở Phong đi tới Diêm quỷ trước mặt hỏi. Sở Phong, không phải ta đối phó ngươi, Là Tần Lăng Vân, là Tần Lăng Vân muốn chúng ta đối phó ngươi. Đúng, ta trong túi càn khôn. Có Tần Lăng Vân cho ta chỗ tốt. Ngươi đem đi đi, không, ngươi tất cả đều lấy đi. Ta túi càn khôn ngươi cũng lấy đi. Phóng qua chúng ta đi. Diêm quỷ không dám trả lời. Trái lại mở miệng xin tha. Không phải hắn không có cốt khí, mà là hắn hiện tại cực sợ, đồng thời cũng cực kỳ hối hận. Hắn lúc trước cảm thấy Sở Phong là chỉ cừu con, hắn có thể dễ dàng bắt được. Hiện tại mới phát hiện, đối phương chính là một mãnh hổ. Dù cho hắn vì sói đói, có thể tại Sở Phong trước mặt, cũng là nhỏ yếu không chịu nổi, trở thành đối phương thức ăn. Sở Phong vừa cười, hắn đã sớm biết Diêm quỷ đám người tập kích hắn, có thể cùng Tần Lăng Vân có quan hệ, nhưng không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Sở Phong giương tay vồ một cái, đưa bọn họ mọi người túi càn khôn, đều hút vào trong tay, sau đó rất là tự nhiên, phóng vào bản thân trong túi càn khôn, không có chút nào tội ác cảm giác, giống cái này bản chính là của hắn. Bất quá, hiển nhiên Sở Phong không có dự định, cứ như vậy phóng qua bọn họ, mà là bàn tay mở rộng, lại một luồng hấp lực trào ra, đem Diêm quỷ vô tới. Sở Phong một tay bắt được cổ áo của hắn, một tay cầm vũ lực trường kiếm, đâm vào cái hông của hắn, cự ly đan điền của hắn, bất quá chút nào ly chi kém. Ta hỏi ngươi đáp, nếu có nửa điểm chần chờ, nếu có nửa câu lời nói dối. Ta để ngươi này 32 năm đã tu luyện lực lượng, hóa thành mây khói, ngươi tốt nhất như thực chất khai báo. Ngươi nên biết, ngươi nếu nói là nói dối, tuyệt không thể gạt được ta. Sở Phong hai mắt như điện, lôi mang lập lòe, làm như yêu nghiệt trên đời, có thể nhìn thấu hết thảy. Cách chương.